liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, gậy ông đập lưng ông. Nương theo lấy Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản bị Đường Kiện lấy trộm sau. Không bao lâu phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ liền bắt đầu nổ. Mà đang định trở về nhà Trác Hiểu Vĩ tại biết mình Weibo bị hãm hại khách trộm. Hơn nữa còn phát một cái Weibo như vậy sau. Sắc mặt của hắn chợt trở nên khó coi. Thảo, không nhịn được mắng một tiếng. Trác Hiểu Vĩ liền vội vàng mở ra Weibo phần mềm. Software, phát hiện tài khoản thực sự bị buộc hạ tuyến. Thậm chí liền ngay cả mật mã đều bị người khác cho đổi rồi. Mẹ, Trác Hiểu Vĩ trong lòng tức giận mắng lên tiếng. Hắn click tìm về mật mã. Kết quả lại phát hiện số điện thoại di động chậm chạp không có nhận được Weibo sân thượng gửi tới. Nghiệm chứng mã. Bởi như vậy, hắn căn bản là cầm không trở về chính mình Weibo tài khoản nữa à. Vội vàng cho ta đem Weibo tài khoản đoạt lại. Con mẹ nó. Cái này đáng chết đạo hào chó. Trác Hiểu Vĩ thanh âm tức giận ở phòng làm việc bên trong quanh quần. Mà lúc này, hắn Weibo tài khoản lại phát một cái Weibo. A còng Lâm Kính Văn. A còng Kim Hân Hân. Mẹ, các người đừng có lại đưa tiền đây cám dỗ lão tử. Bắt đầu từ bây giờ, ta Trác Hiểu Vĩ hối cải để làm người mới. Không lại vì tiền mà làm ra bêu xấu người khác sự tình. Nếu không ta Trác Hiểu Vĩ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Cái này Weibo đi ra ngoài sau một khắc, đám bạn trên mạng hoàn toàn nổ. Thảo, nguyên lai là Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân tốn tiền tìm Trác Hiểu Vĩ bêu xấu Đường Kiện bọn họ. Cái này hai người không biết xấu hổ, lại còn dám ở sau lưng làm những thứ này chuyện người không thấy được. Mẹ! Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân hai xúc sinh này không bằng gia hỏa. Trước mặt bêu xấu Tôn Can, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên bị ra ánh sáng đi ra. Kết quả bây giờ còn dám tiêu tiền để cho Trác Hiểu Vĩ tiếp tục bêu xấu Đường Kiện bọn họ. Ha ha, Lâm Kính Văn các não tàn phen hãy chờ xem. Liền Trác Hiểu Vĩ đều ra ánh sáng chân tướng. Liền các ngươi đám này não vào cất ra hỏa mới sẽ tiếp tục bột Lâm Kính Văn loại này chẳng bằng con. Chó minh tinh, ngoặc kép chấm chấm, bên trong phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ. Bây giờ còn đang làm thêm giờ gây chuyện các nhân viên nhất thời trố mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ cảm nhận được Trác Hiểu Vĩ trong lòng hừng hực dấy lên lửa giận. Bộp một tiếng nổ vang, Trác Hiểu Vĩ nóng nảy mà vỗ bàn một cái. Hắn đang định mở miệng mắng đám phế vật này nhân viên. Kết quả lòng bàn tay đột nhiên truyền tới đau đớn một hồi. Đau đến hắn nắm tay phải gào khóc kêu to lên. Đạo cụ kích phát Trác Hiểu Vĩ cái thứ nhất chuyện xui xẻo cái. Lòng bàn tay phải của hắn liền như vậy đâm vào một viên đinh mũ. Trong nháy mắt, ngồi bên cạnh nhân viên cái trán đều toát mồ hôi lạnh. Hắn không biết tại sao trên bàn sẽ có một viên dựng ngược đinh mũ. Hơn nữa còn trùng hợp như vậy mà bị Trác Hiểu Vĩ cho một cái tát vỗ tới. Xong rồi, công việc này muốn ném đi. Nam tử kia nhìn lấy kêu đau đớn đi qua tay run run rút ra đinh mũ Trác Hiểu Vĩ. Sắc mặt là tả một trận trắng bệch, ai con mẹ nó để lung tung đinh mũ. Cho ta điều theo dõi điều tra ra. Trác Hiểu Vĩ chịu đựng lòng bàn tay đau nhức, vô cùng tức giận gầm thét. Hắn dùng khăn giấy đè xuống không ngừng chảy máu lòng bàn tay phải. Tay phải đau đến run lẩy bẩy. Lúc này, một nam tử yếu ớt mà báo cáo. Lão, ông chủ, phòng làm việc quản lý hậu trường bị rồi. Hiện tại tài khoản quyền khống chế đã bị cướp đi. Quản lý hậu trường không đi vào. Quả nhiên, nghe được tin tức này thời điểm, sắc mặt của Trác Hiểu Vĩ càng thêm khó coi càng tức giận hơn. Hắn dùng tận bù sữa mẹ khí lực cắn răng. Kết quả ca một tiếng. Cái kia trước đây không lâu khảm đi lên mẫu răng liền như vậy bị hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mà. Cắn nứt vỡ. Vốn định buột miệng chửi một câu phế vật. Thế nhưng đột nhiên sập răng dám để cho hắn đem muốn mắng mà nói cho nuốt trở lại bụng. Sau đó, hắn sắc mặt tái xanh đi trở lại phòng làm việc của mình. Đem cái kia sập răng giả cho ói ở trong thùng rác. lúc này mới buột miệng mắng. Cho các ngươi 5 phút. Nếu như ngay cả điểm này chuyện hư hỏng đều không xử lý tốt, các ngươi liền cho ta thu dọn đồ đạc cút đi. Đau răng, tay đau, nhức đầu. Trác Hiểu Vĩ đột nhiên nghĩ đến Tôn Càn trước đây không lâu hận hắn cái điều Weibo. Nói hắn chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi. Sẽ gặp báo ứng đấy. Còn có đường kiện hận hắn Weibo. Nói không tin ngẩng đầu nhìn. Ông trời bỏ qua cho ai? Kết quả hiện tại hắn lại một lần đã gặp như vậy nhiều chuyện xui xẻo. T. Lòng bàn tay phải truyền tới từng trận đau nhức. Kích thích đại não của Trác Hiểu Vĩ. Bên ngoài các nhân viên đột nhiên ngươi nhìn ta. Ta nhìn một chút ngươi. Sắc mặt đều có chút không thế nào dễ nhìn. Cái đó mới vừa báo cho biết Trác Hiểu Vĩ. Nói phòng làm việc hậu trường tài khoản cũng bị trộm nam tử cho bên cạnh đồng nghiệp quăng một cái. Ánh mắt, hắn biết rõ mình căn bản liền không có bản lĩnh đoạt lại hậu trường quản lý quyền khống chế. Nếu như Trác Hiểu Vĩ nói được là làm được nói. Vậy hắn ghê gớm cũng liền đổi công việc đơn giản như vậy. Giờ phút này, nhà xe bên trong, Lưu Vũ yên tâm tình tốt rất nhiều. Mặc dù cái này hai cái Weibo là đường kiện trộm Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản phát ra. Nhưng suy nghĩ một chút gậy ông đập lưng ông. Để cho Trác Hiểu Vĩ cùng Lâm Kính Văn cũng cảm thụ một chút bị hiểu lầm bị bêu xấu mùi vị. Trong lòng của nàng liền không có trước mặt tức giận như vậy. Ủy khuất, khó qua, tâm tình tốt nhiều hơn chứ. Đường kiện ôm ôm Lưu Vũ Yên eo thon nhỏ. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này con dâu sắc mặt đã không có trước mặt như thế sốt ruột rồi. Ừ, tái phát một cái Weibo. Lưu Vũ Yên khí phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Nói, bọn họ không là ưa thích bêu xấu ngươi thảo bột. Bêu xấu Tôn Càn vượt quá giới hạn sao? Đường kiện trong nháy mắt minh bạch Lưu Vũ Yên trong lòng nghĩ đánh chủ ý. Vì vậy ba ba ba mà gõ bàn phím. Lần nữa lợi dụng Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản phát một cái Weibo. Nội dung là ra ánh sáng Lâm Kính Văn là trong vòng giải trí nhất không đạo đức thảo bột minh tinh. Nói cái tên này làm lớn qua không thiếu nữ fan bụng. Cuối cùng ép đối phương phá thai vân vân. Đồng thời, điều này Weibo còn lấy thân phận của Trác Hiểu Vĩ tới thẳng thắn nói áy náy. Nói Trác Hiểu Vĩ cũng ra khỏi quỹ. Thậm chí còn lợi dụng chụp lén đến một cái nào đó nữ minh tinh đen đoán chứng cứ đến bước một cái. Nào đó nữ minh tinh cùng hắn ngủ một đêm. Ngược lại đường kiện là có bao nhiêu ác liền bêu xấu nhiều lắm ác. Hai người này trước mặt bêu xấu bọn họ bêu xấu đến như vậy thoải mái. Hiện tại cũng là thời điểm để cho Trác Hiểu Vĩ cùng Lâm Kính Văn cảm thụ một chút bị bêu xấu tâm. Tình, nói không chừng đường kiện cái này còn không là bêu xấu. Mà là không cẩn thận liền ra ánh sáng hai người này chân thật đen đoán cũng rất có thể. Đang lúc này, giới giải trí hoàn toàn bị tin tức này cho rung động đến rồi. Weibo cũng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Vô số bạn trên mạng đều đang chửi Lâm Kính Văn. Kim Hân Hân cùng với Trác Hiểu Vĩ. Để cho đường kiện sừng sờ là bình luận xuống lại có không ít bạn trên mạng đang suy đoán. Nói bồi ngủ Trác Hiểu Vĩ rất có thể chính là người đó người nào người đó. Nói cách khác, Trác Hiểu Vĩ thật có khả năng lợi dụng hắn paparazzi đoàn đội tới uy hiếp qua một cái nào đó nữ minh. Tinh, sau đó mượn cơ hội này ngủ đối phương tới. Nhìn lấy những thứ này thiên về một bên bình luận. Lưu Vũ yên tâm tình nhưng là thoải mái rất nhiều trên mặt cũng lần nữa toát ra cái kia ngọt ngào nụ. Cười động lòng người, liền giống với mùa xuân tới rồi. Bông hoa mở một dạng, đường kiện hy vọng nhiều Lưu Vũ Yên có thể như vậy một mực ngọt ngào mà mỉm cười đi. Hắn nhìn lấy còn không có bản chính xong Trác Hiểu Vĩ phòng làm việc hậu trường tài liệu đường tiến. Độ, tâm tình đồng dạng thoải mái hỏi. Tiểu mỹ nhân. Tiếp theo còn muốn làm sao phát Weibo báo thù rửa hận nha. Lưu Vũ Yên đã rất thỏa mãn rồi. Nàng cho đường kiện một cái to lớn, chụt chụt. Bẹp một cái. Dùng sức hôn một cái mặt của đường kiện. Ánh mắt cong cong cười. Nói, đã đủ. Hiện tại điều này Weibo đã quá bọn họ xui xẻo rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Tôn Càn hậu chi hậu giác mà nhìn bên trên Weibo cái này vừa ra để cho hắn cảm thấy sửng sờ đặc sắc. Trò hay, chắc Hiểu Vĩ phát cái này mấy cái Weibo hắn làm sao cảm giác có cái gì rất không đúng. Lấy chắc Hiểu Vĩ đi tiểu tính, làm sao có thể phát ra loại này Weibo. Nói cách khác loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện hai loại khả năng. Một loại là chắc Hiểu Vĩ Weibo tài khoản bị người khác trộm. Cái này mấy cái Weibo đều là đạo hào người phát ra. Khác một loại khả năng chính là chắc Hiểu Vĩ bị không dám trêu chọc đại nhân vật cho uy hiếp. Cho nên mới phát cái này mấy cái không tưởng tượng nổi Weibo đi ra. Đương nhiên, Tôn Càn cho là người trước độ khả thi cao nhất. Người sau mặc dù cũng có thể, nhưng khả năng này dù sao quá nhỏ. Cho nên, hắn đã nghĩ tới đường kiện. Hắn thấy, chắc Hiểu Vĩ Weibo tài khoản rất có thể chính là đường kiện tìm cái đó châu bò hacker cho trộm. Sau đó phát chút ít này bác giận chết chắc Hiểu Vĩ cùng Lâm Kính Văn. Lần này Lâm Kính Văn phỏng chừng cùng chắc Hiểu Vĩ muốn quyết liệt. Đối với mới vừa rồi chắc Hiểu Vĩ lần nữa bêu xấu chính mình vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên chuyện. Này, Tôn Càn dám lấy tánh mạng bảo đảm. Đây tuyệt đối là Lâm Kính Văn ủy thác chắc Hiểu Vĩ bôi đen bọn họ. Bêu xấu bọn họ đấy. Cũng trong lúc đó, sắc mặt của Lâm Kính Văn đã xanh biếc không thể xanh nữa rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chắc Hiểu Vĩ lại có thể phát Weibo nói là thu hắn cùng Kim Hân Hân tiền. Sau đó mới mê muội lương tâm bêu xấu đường kiện bọn họ đấy. Bây giờ còn phát Weibo. Nói hắn là trong vòng giải trí nhất không đạo đức thảo bột minh tinh. Còn làm lớn mấy nữ nhân phen bụng. Thậm chí ép đối phương phá thai vân vân. Càng hướng xuống nhìn, Lâm Kính Văn tức giận trong lòng thì càng mãnh liệt. Hắn sớm phải biết, chắc Hiểu Vĩ cái này chó chết căn bản cũng không có thể dựa. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, chắc Hiểu Vĩ lững thững tới chậm mà cho Lâm Kính Văn gọi điện thoại. Ta con mẹ nó Weibo tài khoản bị trộm. Mới vừa cái này mấy cái Weibo đều là đạo hào chó phát ra. Mới vừa tiếp thông điện thoại, chắc Hiểu Vĩ nhất thời đùng đùng mà giải thích. Hắn cũng không để ý Lâm Kính Văn có tin hay không rồi. Ngược lại Lâm Kính Văn tình cảnh bây giờ cũng không tốt hơn hắn. Cho nên Lâm Kính Văn coi như bây giờ bị gài bẫy. Vậy cũng khẳng định không dám cùng hắn trở mặt. Nếu không để lại cho Lâm Kính Văn sẽ chỉ là trong vòng giải trí một con đường chết. Quả nhiên, Lâm Kính Văn trầm xuống muốn nổi giận mắng tâm. Nhưng ngữ khí vẫn còn có chút thiếu sót nói. Lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Hiện tại ta có thể ăn một lần bực bội thua thiệt. Nhưng ngươi phải đem những này không tốt ảnh hưởng cho ta xuống đến thấp nhất mới được. Một đầu khác, chắc Hiểu Vĩ không nói thêm nữa liền cúp điện thoại. Hắn hiện tại nhưng là lửa giận công tâm sắp nổ tung tiết tấu. Trước mắt đã qua 10 phút, kết quả hắn Weibo tài khoản còn không có đoạt lại. Phòng làm việc quản lý hậu trường cũng vẫn là ghi danh không được. Không cách nào tiến vào. Một đám rác rưởi. Liền tài khoản an toàn đều bảo đảm không được. Chắc Hiểu Vĩ kiên nhẫn đã tiêu phí hầu như không còn. Hắn đột nhiên tức giận xích nhân viên. Mấy người các ngươi ngày mai không dùng qua tới làm rồi. Nghe vậy, cái kia mấy cái đã sớm làm xong cút đi tính toán nhân viên không nói hai lời. Trực tiếp dọn dẹp một chút đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn lấy mấy người kia rời đi bối cảnh. Chắc Hiểu Vĩ đột nhiên nheo mắt. Trong lòng bắt đầu có chút hối hận, bởi vì hắn sợ mấy người kia có thể hay không trên đầu nắm giữ liên quan với hắn một chút đen đoán. Sau đó ở sau lưng thọt hắn một đao. Nhưng này nói ra, liền cùng tát nước ra ngoài một dạng. Nếu như đổi lời nói mà nói, cái kia mặt của hắn hướng nơi nào đặt, mà là coi như hắn nói xin lỗi giữ lại. Phỏng chừng mấy tên này đều không vui vẻ lưu lại tiếp tục thay hắn làm việc. Cho nên, hắn cơ hồ là cảnh cáo uy hiếp nói, các ngươi rời đi nơi này, thì nhất định phải cho ta đem lúc trước trong công việc hết thảy mọi thứ cho toàn bộ quên mất. Nếu không nếu như bị ta biết ai đúng bên ngoài tiết lộ trong phòng làm việc một chút nội bộ tin tức. Sau đó đối với công tác phòng cùng ta mang đến ảnh hưởng xấu mà nói, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ta cũng không cần phải nói nhiều. chờ chút, nói đến nội bộ tin tức, sắc mặt của Trác Hiểu Vĩ trong nháy mắt nặng nề đến sắp chảy ra nước. Phòng làm việc quản lý hậu trường bị rồi. Quản lý phía sau đài tài khoản, quyền khống chế đều bị đối phương cho lấy trộm phong tỏa. Vạn nhất đối phương đem hắn cái này quản lý hậu trường bảo tồn đủ loại tài liệu đều cho bản chính. Đi ra nói, đến lúc đó hắn chẳng phải là muốn xong đời. Mồ hôi lạnh, đột nhiên thoáng cái theo Trác Hiểu Vĩ trên trán toát ra. Mà lúc này, Đường Kiện laptop cuối cùng bắn ra nhắc nhở. Thiết văn cái đã thành công bản chính đến từ bàn bên trong. Vì vậy hắn trước sau đem Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản cùng với phòng làm việc quản lý phía sau đài. Tài khoản cho lui rồi. Bắt đầu tò mò nhìn Trác Hiểu Vĩ phòng làm việc quản lý hậu trường rốt cuộc đều giữ cái nào đáng giá. Coi trọng tài liệu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.